Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 38, thăm dò. Đại trưởng lão, Mộc Ngân, hai vị làm sao cùng nhau tới? Thiên Cửu cười một tiếng, lại hỏi, Mộc Ngân, người không phải đi Bà Sa vực hoàn thành nhiệm vụ đi sao? Làm sao cùng đại trưởng lão cùng một chỗ? Mộc Ngân lại đem ánh mắt nhìn về phía Chiến Khung. Chiến Khung cau mày, chợt đem tại Bà Sa vực chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Cái gì? Diễm là ngoại tộc gian tế? Thiên Cửu kinh ngạc, cái này tạm thời còn vô pháp xác định, chỉ là nghe cái kia ngoại tộc trước khi chết vừa nói mà thôi. Vô pháp phán định thật giả. Chiến Khung nói, vẻn vẹn chỉ là tùy ý vừa nói. Thiên Cửu lúc này cười, đại trưởng lão, ngoại tộc lời nói làm sao có thể đủ tin tưởng. Cái kia ngoại tộc đoán chừng là rõ ràng biết mình hẳn phải chết, cho nên trước khi chết muốn cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Mà xem như ta Cửu Hằng quốc độ thiên tài siêu cấp Diễm, đương nhiên là bọn hắn ra tay đối tượng. Ta cũng cho là như vậy. Dù sao Diễm trên người cũng không ngoại tộc khí tức, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chiến Khung nói. Thiên Cửu cũng trịnh trọng gật đầu. Đúng, người tiếp Diễm vào Thiên Cung lúc, cần phải cũng siêu tầm qua liên quan tới Diễm một ít tin tức cơ bản a. Hắn lai lịch cùng quá trình trưởng thành, người cũng đã biết. Chiến Khung hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Cửu nhíu mày, thế nào, khó mà nói sao? Chiến Khung nghi hoặc, thật, đại trưởng lão, ta xác thực phái người chính mình siêu tập qua liên quan tới Diễm tin tức. Chỉ là không có cái gì thu được. Thiên Cửu nói, cái gì? Chiến Khung cả kinh, tin tức gì cũng không có tìm kiếm được. Cần biết, tại Cửu Hằng quốc độ, bọn hắn trưởng lão viện hệ thống tình báo là hoàn thiện nhất. Bình thường mà nói, chỉ cần là tại Cửu Hằng quốc độ bên trong sinh ra người, dù là hắn khiêm tốn nữa, lại như thế nào không để người chú ý, trưởng lão viện vẫn có thể tìm được lai lịch. Nhưng cái này Diễm, lại tìm không được nửa điểm tin tức. Ta chỉ biết rõ, hắn đến từ Long Cương Thành, trước đó không có danh tiếng gì, toàn bộ Cửu Hằng quốc độ đều chưa có nghe nói qua hắn. Thiên Cửu lại nói, không thích hợp. Chiến Khung âm thầm cau mày. Thiên Cửu cùng Mộc Ngân sắc mặt cũng ngưng trọng hạ xuống. Xác thực không thích hợp theo đạo lý. Giống như Diễm dạng này thiên tài siêu cấp, coi như bình thường lại như thế nào khiêm tốn, nhưng hắn thiên phú cũng nên làm không che giấu được mới đúng. Luôn có người sẽ biết hắn tồn tại, đối với chúng ta lại tìm không được hắn nửa điểm tin tức. Chẳng lẽ hắn là từ tảng đá trong đống đụng tới? Chiến Khung thanh âm trầm thấp, thiên tài chân chính, đến chỗ nào đều vô pháp che giấu hắn phong mang, huống chi Phùng Diễm đã trưởng thành đến trình độ. Như vậy, có thể nói Cửu Hằng quốc độ đệ nhất bản nguyên tôn giả. Hắn ở trong quá trình trưởng thành, một chút sự tình cũng không có phát sinh, một chút danh khí cũng không có. Căn bản không có khả năng, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái này Diễm. Đúng như cái kia ngoại tộc nói, đến từ nguyên giới. Chiến Khung con ngươi co lên, thực sự là dạng này. Thiên Cửu sắc mặt xấu hổ, cái này Diễm, thực sự là ngoại tộc. Mộc Ngân thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Từ Phùng Diễm tiến vào Thiên Cung sau đó, hắn liền một mực đem Phùng Diễm trở thành đối thủ mình. Hiện tại biết mình đối thủ dĩ nhiên là ngoại tộc, hắn đương nhiên cảm thấy quái dị. Hừ, nguyên lai là dạng này. Trách không được hắn hội đối cái kia tạo hóa thần Mộc cảm thấy hứng thú. Thiên Cửu cười nhạt, tạo hóa thần Mộc. Chiến Khung cả kinh, đại trưởng lão, việc này ta lúc đầu dự định qua một thời gian ngắn mới với ngươi bẩm báo. Bởi vì ta cũng không biết Diễm có thể hay không hoàn thành ta theo hắn đổ ước. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, Thiên Cửu lúc này đem Diễm đối tạo hóa thần Mộc quan tâm, cùng với chính mình cùng Diễm đổ ước đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái này Diễm, liếc mắt liền thấy bên trong tạo hóa thần Mộc. Chiến Khung sắc mặt trầm xuống. Đến bây giờ, hắn đã có 7 thành nắm chặt xác định Phùng Diễm là đến từ nguyên giới gian tế. Bởi vì tạo hóa thần Mộc, tại Cửu Hằng quốc độ căn bản là một gân gà, không có bất kỳ tác dụng, cho nên trưởng lão viện mới sẽ đem nó ném vào thiên cung. Có thể tạo hóa thần mộc nếu như phóng tới nguyên giới. Đủ để đại lượng cường giả điên cuồng chỉ có đến từ nguyên giới chi nhân. Mới có thể đối tạo hóa thần mộc có nhiều hứng thú. Cộng thêm Diễm không rõ lai lịch. Trước đó tinh thần huynh đệ trước khi chết phản ứng. Nhường Chiến Khung đáy lòng cũng đã tin tưởng. Phùng Diễm chính là ngoại tộc, đáng chết ngoại tộc. Cũng dám như vậy quang minh chính đại lẫn vào thiên cung. Ta lúc đầu còn đích thân đưa hắn mời mà đến. Thiên Cửu nắm chặt hai tay. Ánh mắt ở giữa đúng là băng lãnh. Đại trưởng lão, đợi chút nữa liền do ta tự mình xuất thủ. Đem cái kia ngoại tộc tại chỗ giết chết. Thiên Cửu cả giận nói. Đừng vội, Chiến Khung nhưng là lắc đầu. Vừa mới nói, đều vẻn vẹn chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nếu như chúng ta cứ như vậy đem Diễm trở thành ngoại tộc xử tử. Hắn Thiên Cung đệ tử khẳng định không phục. Bởi vì Diễm trên người khí tức, xác thực thuộc về chúng ta Cửu Hằng quốc độ người. Vậy thì thế nào? Nguyên giới cường giả nhiều thủ đoạn. Nói không chừng cái này Diễm là có thể cải biến chính mình khí tức. Nhưng mà công khai tiến vào chúng ta Thiên Cung. Thiên Cửu nét mặt đầy vẻ giận dữ. Thiên Cung, vẫn luôn là hắn phụ trách. Hiện tại một cái ngoại tộc. Như thế quang minh chính đại lẫn vào Thiên Cung. Trở thành Thiên Cung đệ nhất thiên tài. Lại trước đó hay là hắn tự mình đem Diễm mời tiến vào thiên cung. Cái này từng việc, đều để hắn cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục. Chúng ta biết rõ, nhưng thiên cung các đệ tử cũng không biết. Cửu Hằng quốc độ người khác cũng không biết. Tùy tiện động thủ, người khác hội cho là ta trưởng lão viện tùy ý xử quyết thiên cung thiên tài. Lại nếu như cái kia Diễm thực sự là bị oan uổng. Dạng này một vị thiên tài siêu cấp. Bị chúng ta qua quyết xử tử. Vậy ta ngươi khả năng liền thành Cửu Hằng quốc độ tội nhân. Chiến Khung trầm giọng nói. Nghe đến lời này, Thiên Cửu cũng tỉnh táo lại. Đại trưởng lão, vậy chúng ta đến làm như thế nào? Thiên Cửu hỏi. Dạng này, người đợi chút nữa nhìn thấy cái kia Diễm. Trước với hắn nói chuyện phiếm một hồi. Nghĩ biện pháp thòng lọng hắn lời nói. Nếu như hắn thực sự là ngoại tộc. Khẳng định sẽ lộ ra kẽ hở. Chiến Khung nói. Tốt, ta thử trước một chút hắn. Thiên Cửu gật đầu. Hắn đã biết phải làm sao. Địa môn bên trong. Đi qua một phen khổ chiến. Phùng Diễm rốt cục đi tới địa môn điểm kết thúc chỗ. Hồ cuối cùng cũng xông tới. Phùng Diễm nhìn lấy phía sau đầu kia phủ đầy khôi lỗi thông đạo. Cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Cái lối đi này. Tuy nói cũng chỉ có 2000 mét. Nếu như tại nguyên giới, Phùng Diễm tốc độ toàn lực bạo phát, một cái hô hấp ở giữa lướt đi vạn dặm, 10 vạn dặm đều rất dễ dàng. Cái này 2000 mét càng là một cái hô hấp thời gian không đến là có thể xẹt qua đi. Nhưng mà, bên trong lối đi này tồn tại cái kia đại lượng khôi lỗi ngăn cản. Cho Phùng Diễm đại lượng áp lực, Phùng Diễm cũng nhất định phải không ngừng biến hóa thân hình cải biến phương hướng. Thậm chí cùng với đối địch các loại tới vòng qua những con rối này. Cho nên tốn hao thời gian xa không chỉ một hô hấp đơn giản như vậy. Tựa như lần này, hắn đem hết toàn lực cũng tốn hao nửa chén trà nhỏ thời gian. Mới đưa cái này địa môn thông đạo xông qua. Bất kể thế nào nói, cuối cùng cũng xông tới. Cùng Thiên Cửu trưởng lão ước định, xem bộ dáng là ta thắng. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ. Hắn cùng Thiên Cửu ước định chỉ cần hắn có thể đủ tại trăm năm trong thời gian xông qua địa. Huyền, Hoàng Tam Môn, Thiên Cửu liền trực tiếp đem cái kia tạo hóa thần mộc đưa cho hắn. Hiện tại hắn dùng 80 năm liền đem cái này Tam Môn xông qua. Theo đạo lý tạo hóa thần mộc chính là hắn đè nén đáy lòng kinh hỉ. Phùng Diễm cũng đem cái này lần địa môn hành trình chiến lợi phẩm. Cũng chính là Cửu Hằng quốc độ đệ nhất luyện thể tuyệt học bất bại kim cương xem lướt qua một lần. Cái này bất bại kim cương, tại nguyên giới cũng là cao cấp nhất luyện thể tuyệt học. Có thể Phùng Diễm tu luyện vạn thánh chi thể so với mạnh hơn. Tự nhiên Phùng Diễm đối lấy môn tuyệt học sẽ không quá để ý, rất nhanh Phùng Diễm liền ly khai địa. Môn, Phùng Diễm mới xuất hiện trên mặt đất cửa ở ngoài. liền chứng kiến xung quanh vô số khiếp sợ cùng tán thán ánh mắt. Những thứ này đều là những cái kia Thiên Cung đệ tử. Bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm xông qua địa môn, đều âm thầm thổn thức cảm khái, đồng thời cũng khiếp sợ Phùng Diễm tốc độ tiến bộ. Mà lúc này, Thiên Cửu xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Thiên Cửu trưởng lão, Phùng Diễm liền vội vàng cười hô. Ha ha, khách khí. Thiên Cửu tùy ý cười một tiếng. Trong mắt cái kia gạt bỏ ý lại bị hắn ẩn tàng vô cùng tốt. Phùng Diễm cũng không có chú ý tới. Thiên Cửu trưởng lão, ta đã xông qua địa huyền hoàng tam môn, dựa theo cái kia ước định. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm xem giống như Thiên Cửu. Ha ha, ta biết. Thiên Cửu cười, ngươi yên tâm, là ngươi đồ vật, tự nhiên sẽ cho ngươi. Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ, nhưng cái này lúc Thiên Cửu lại tùy ý hỏi, đối Diễm, ngươi tiến vào Thiên Cung đều 80 năm a? Vừa vặn 80 năm. Phùng Diễm nói, 80 năm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thiên Cửu lại hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm trầm ngâm một hồi. Hắn sống cũng đã mấy trăm năm, phỏng chừng đều gần nghìn, nhưng đến tột cùng nhiều ít tuổi, chính hắn cũng không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn trả lời, gần 10 vạn năm a, 10 vạn năm một cái bản nguyên tôn giả. Chớ nói 10 vạn năm, coi như là trăm vạn ngàn vạn năm đều rất bình thường. Hả, 10 vạn năm, niên kỷ cũng không lớn, thì có thành tựu như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Cửu cười nhạt, đúng, ngươi là tại Long Cương Thành bên trong sinh ra a? Phùng Diễm lúc này cau mày. Hắn từ Thiên Cửu câu hỏi bên trong, cũng nhận thấy được một chút không thích hợp. Cái này Thiên Cửu nói rõ là ở hỏi hắn lai lịch. Đúng, là ở Long Cương Thành sinh ra. Phùng Diễm nói, vậy ngươi phụ mẫu, còn tại, trong nhà còn có hắn thân nhân sao? Thiên Cửu hỏi lần nữa. Phùng Diễm mày nhăn lại, ở chung quanh đứng lấy những cái kia Thiên Cung các đệ tử, cũng nhao nhao ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cửu trưởng lão, tựa hồ tại hỏi Diễm lai lịch. Thiên Cửu trưởng lão làm sao lại đối Diễm lai lịch cảm thấy hứng thú? Theo đạo lý bất luận một vị nào Thiên Cung đệ tử tiến vào Thiên Cung về sau, trưởng lão viện đều sẽ phái người trước điều tra rõ ràng về hắn lai lịch. Thiên Cửu trưởng lão cần phải sớm biết Diễm lai lịch mới là a. Thiên Cửu trưởng lão, đây là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người không hiểu, nhưng trên thực tế bọn hắn không biết. Thiên Cửu xác thực phái người điều tra Diễm lai lịch, chỉ là Diễm lai lịch chính là một tấm giấy trắng, căn bản tìm không được cái gì. Lúc đó Thiên Cửu sau khi biết, cũng không có quá mức để ý. Dù sao giống như Diễm thiên tài như vậy có điểm đặc thù cũng không tính là gì. Thẳng đến vừa mới đạt được Diễm có thể là gian tế về sau, Thiên Cửu mới lập tức liên tưởng đến Phùng Diễm lai lịch. Thiên Cửu trưởng lão, ta vừa sinh ra, chính là cô nhi, không ai bất luận cái gì thân nhân. Cho tới nay, ta đều là một thân một mình tu luyện lưu lạc. Phùng Diễm nói, hả, là như thế này. Thiên Cửu gật đầu. Tiếp theo là cười, ha ha, giống như ngươi vậy thiên tài siêu cấp, dĩ nhiên sinh ra ở Long Cương Thành cái kia địa phương nhỏ. Xem ra Điền Cương Thành chủ lần này có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Đối Diễm, ngươi tất nhiên tại Long Cương Thành sinh ra, cái kia nên biết Điền Cương Thành chủ a. Hắn theo ta trưởng lão viện một ít trưởng lão cũng đều có chút liên quan đây. Điền Cương Thành, chủ, đương nhiên biết rõ. Phùng Diễm tùy ý cười nói, Thiên Cửu con ngươi đột ngột co rụt lại, sắc mặt nhất thời âm hàn đứng lên. Quả nhiên, ngươi là ngoại tộc, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.